Tiên ma đồng tu, chương 1091, viên tịch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân thế khó khăn nhất chắc chính là nhân tâm. Đang cùng tà, đều là nhân tâm thượng khác nhau. Cái gọi là chính đạo, cũng không thấy đến độ là chính nhân quân tử. Cái gọi là tà đạo, cũng không thấy đến độ là phệ huyết chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu chân giả xét đến cùng chẳng qua là đã có được lực lượng cường đại một đám người. Không có thoát ly người phạm trù. Là người, thì có thất tình lục dục. Có tu chân giả dục vọng ở chỗ khát vọng đạt được lực lượng cường đại. Có ở chỗ gia tăng tuổi thọ. Có truy cầu vĩnh hằng trường sinh. Có tức thì mất phương hướng tại danh lợi bên trong không thể tự kềm chế. Đều muốn tại chính mình sau khi chết vô số năm. Thế nhân còn có thể nhớ rõ tên của mình, đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào lịch sử, cuồn cuộn sông dài trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chân chính vì thiên hạ muôn dân chăm họ suy nghĩ tu chân giả, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Anh là một cái ích kỷ mà lại tham muốn giữ lấy rất mạnh quái vật. Nàng không có phổ độ chúng sinh cao thượng ôm ấp tình cảm. Chuẩn bị hơn 600 khẩu quan tài. Cũng chỉ là muốn tìm về mất đi trí nhớ. Không hơn, hạo kiếp chết bao nhiêu người. Nàng không quan tâm, nàng chỗ hồ chỉ có chính nàng. Năm nay giao thừa, nhìn như bình tĩnh nhân gian. Kỳ thật lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Theo xa xôi cực bắc, đến Cẩm Tú phồn hoa trung thổ. Đến mặt phía nam thập vạn đại sơn, đến tây nam đại đầm lầy, lại đến phía tây sa mạc cùng đông hải lưu ba sơn. Rất nhiều người cũng cảm nhận được một cổ tương tự bão tố tiến đến trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên lặng, người đã già, tổng hội nhớ lại qua lại. Mặt khác cũng là chính xác. Đưa người bắt đầu nhớ lại chuyện cũ thời điểm. Vậy người này cũng đã bắt đầu già yếu. Không chỉ là tướng mạo thượng già yếu, càng là tâm tính thượng già yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang gia chân núi Tế Thế Am, Dương Thập Cửu cha Dương Đại Thiện quyên tặng này tòa dược sư Phật đường từ lúc 10 năm trước cũng đã tu sửa hoàn tất. Tại nơi này bình tĩnh giao thừa trong, cái kia tiểu tụy huyền bích lão ni pháp thân ngay tại trong điện phủ. Tế Thế Am chủ trì huyền tuệ thần ni, đang tại nhẹ nhàng cho làm bạn chính mình nhiều năm sư tỷ sửa sang lại dung nhan người chết. Trong điện đường không, phàm trần đợi tuổi trẻ ni cô, đang tại gõ cá gỗ, tụng niệm vãng sinh chú, tựa hồ đều muốn thông qua cái này rườm rà nghi thức. Đem huyền bích lão ni hồn phách theo trong địa ngục giải thoát đi ra. Tiễn đưa, đi tây phương thế giới cực lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở sườn núi, Âu Dương Bôi trên người hất lên một kiện tuyết trắng áo khoác. Cùng chu vi hoàn cảnh hầu như hòa làm một thể. Cùng Tế Thế Am đấu mấy trăm năm. Hắn chợt phát hiện nguyên lai chính mình trước kia là như vậy không thú vị. Nhớ rõ cái kia phản đồ gọi Trần Bình A. Chính mình để hắn mỗi ngày tại sườn núi đối với những thứ này ni cô thổi một ít dâm từ luận điệu cũ dích. Bây giờ nghĩ lại, Âu Dương Bôi cảm giác mình hảo bỉ ổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Bích Lão Ni là ngày hôm qua sáng sớm thời điểm viên tịch. Đi rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ lại có chút không cam lòng. Âu Dương Bôi cơ hồ là trước tiên sẽ biết tin tức này. Không muốn biết cũng không phải. Phía dưới Tế Thế Am trong đụng vang lên 108 âm thanh chuông tang. Thật sự là nhiễu người thanh mộng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi 10 năm trước ma giáo yêu nhân lẻn vào lang gia ngọc động trộm lấy sáo ngọc. Giết chết đệ đệ của mình Âu Dương Hoán về sau. Âu Dương Bôi mà bắt đầu già yếu. Không đến 300 tuổi. Linh tịch cảnh giới đạo hành. Giờ phút này cũng đã là tóc trắng xóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thải Ngọc yên lặng tại đi tới cha nàng cha bên cạnh. Cái gì cũng không nói. Chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài. Âu Dương Bôi nhìn thoáng qua bên người con gái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình nhiều hơn 200 năm đến. Cơ hồ là tồi tệ. Từ nhỏ dã tâm bừng bừng đều muốn phát triển lớn mạnh lang gia tiên tông. Thế nhưng cái này trên dưới 100 năm qua. Lang gia tiên tông như trước không có bất kỳ khởi sắc. Thủy Trung Tại đi xuống dốc đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói mình còn có một dạng công tích có thể che giấu. Đó chính là bên người nữ nhi này. Âu Dương gia đã có mấy trăm năm không có xuất hiện Âu Dương Thải Ngọc loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lúc này đây theo Bắc Cương sau khi trở về, Âu Dương Thải Ngọc bất luận là tâm tính hay là tu vi đều có chỗ đề cao. Điều này làm cho Âu Dương Bôi cùng cảm giác vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay vuốt ve Âu Dương Thải Ngọc đầu, nói, Thải Ngọc, phụ thân gần nhất muốn bế quan. Nhìn xem có thể hay không đạt tới thiên nhân cảnh giới. Lúc này đây bế quan ngắn ngủi mấy năm. Lâu là mấy chục năm. Lang gia tiên tông liền giao cho ngươi rồi. Ngươi nghĩ như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò a, phụ thân già rồi. Âu Dương Thải Ngọc nói. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Con gái nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ nữ hai người phản hồi đỉnh núi lang gia tiên tông. Sau lưng những cái. Kia ni cô tiếng tụng kinh tựa hồ một mực ở trong đầu lái đi không được. Sáng sớm ngày hôm sau. Âu Dương Thải Ngọc liền trở thành lang gia tiên tông thay tông chủ. Tại Âu Dương Bôi trong lúc bế quan. Toàn quyền phụ trách lang gia tiên tông hết thảy lớn nhỏ công việc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính là ngày hôm nay. Bồ Đề Sơn cắt tường am rượu hoa tiểu ni. Mang theo 10 cái cắt tường am ni cô. Đi tới Tế Thế Am. Làm huyền bích lão ni siêu độ. Âu Dương Thải Ngọc quan mới tiền nhiệm. Cây đuốc thứ nhất chính là mang theo đại lưỡi búa to. Dứt khoát hẳn hoi tiến hành thể chế cải cách. Tại nàng xem đến, ảnh hưởng lang gia tiên tông phát triển tiến bộ lớn nhất tai hại. Chính là gia tộc chế. Các thời kỳ tông chủ cũng họ Âu Dương. Một ít thần thông diệu pháp cũng chỉ truyền cho họ Âu Dương đệ tử. Người khác họ đệ, từ cơ hội không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thải Ngọc sáng sớm liền đem tất cả môn nhân triệu tập lại. Hơn 2.000 đệ tử, ngự không cảnh giới ít nhất chỉ có không đến 300 người. Thật sự dùng mình muốn chết, nàng hầu như đem sở hữu ngự không cảnh giới đệ tử toàn bộ tập trung lại. Đuổi xuống núi, xem xét 8 tuổi đến 12 tuổi người thiếu niên mang về sơn môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng muốn đánh phá lang gia tiên tông hơn 2.000 năm truyền thống. Bắt đầu trắng trợn tại nhân gian xem xét tư chất cao đệ tử. Mấy cái Âu Dương gia tộc trưởng lão ra lớp phản đối. Âu Dương gia tộc vốn là tái ngoại hồ nhân. Đã từng là tiên ti tộc quý tộc. Bọn hắn cảm thấy tổ tiên truyền thừa công pháp, tuyệt đối không thể truyền cho người khác họ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Âu Dương Thải Ngọc Lý đều không để ý hội cái này mấy cái cổ hủ lão gia hỏa phản đối. Còn nói mấy lão già này cái dám bổn sự không có. Cả ngày đã biết rõ cậy già lên mặt. Nghe nói, có hai cái Âu Dương lão nhân tại chỗ tức giận thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đem những này lão nhân chửi mắng một trận. Tế Thế Am được rồi không, Nico đã tới rồi. Huyền Bích lão ni pháp đang ở xế chiều hôm nay hỏa táng. Mời Âu Dương Bôi tiến đến xem lễ. Âu Dương Bôi đã bế quan, tự nhiên do Âu Dương Thải Ngọc làm thay. Huyền Bích lão ni Phật hiểu không được tốt lắm. Pháp thân vậy mà đốt ra 7 khỏa xá lợi. Có tóc xá lợi 2 quả. Xương ngón tay xá lợi 3 miếng. Di cốt xá lợi 2 quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 miếng xá lợi. Có 3 miếng lưu tại Tế Thế Am đằng sau Phật Bảo Tháp. Mặt khác 4 miếng tất bị Diệu Hoa Tiểu Ni mang về Bồ Đề Sơn cắt tường am. Âu Dương Thải Ngọc cùng Diệu Hoa Tiểu Ni nói trong chốc lát lời nói. Năm đó Diệu Hoa Tiểu Ni tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài. Cầm trong tay Thuần Quân cùng Diệp Tiểu Xuyên đại chiến. Kết quả tổn thương tại kiếm linh phía dưới. Hồn mê đã nhiều năm mới tỉnh lại. Đạo hạnh tổn hao nhiều. Tu dưỡng nhiều năm như vậy. Mới khó khăn lắm khôi phục lại 10 năm trước tu vi. Diệu Hoa Tiểu Ni chắp tay trước ngực. Nói, Âu Dương Thí Chủ. Tiểu Ni nghe nói trước lúc Thí Chủ cùng Thương Vân Môn một đám đạo hữu tiến về trước Bắc Cương lực lượng. Không biết Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thí Chủ hôm nay thế nào? Năm đó một trận chiến. Tiểu Ni cầu thắng nội tâm cường. Tế ra thần kiếm Thuần Quân. Thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Những năm gần đây này. Tiểu Ni nội tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một mực bất an, Âu Dương Thải Ngọc mỉm cười nói, Diệu Hoa sư tỷ ngươi không cần bên trong trách. Diệp Tiểu Xuyên tên kia hiện tại rất tốt, tham ăn có thể uống, còn cả ngày nghĩ đến ăn cô nương đậu hũ. Ngươi cũng đừng có vì hắn lo lắng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.